Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 294, chương 295, tế tử cùng vị diện can thiệp độ. Canh 1, hô, lúc này đã sắp sơ hạ, thế nhưng dịch thu lúc này hô hấp như cũ tựa như run sợ đông gọi ra một mảnh trắng lệ bạch hồng. Trong phòng trong không khí trở nên dị thường nóng rực. Phảng phất bếp lò làm cho người cảm thấy nặng nề. Lúc này huyết mạch cuồng hoan, sao chè chén say xưa. Hiệu quả đã qua, dịch thu bởi vì sao động huyết mạch năng lượng mà mất đi đối với sinh mạng trận thu liễm cũng khôi. Phục bình thường, meo, không có dịch thu sinh mệnh trận áp bách. Quất mèo trước tiên liền từ sân thượng cửa sủng vật thông đạo chạy trốn ra ngoài. Bất quá dịch thu trực tiếp một tay bắt lấy nó. Hắn tự nhiên không thể tùy ý quất mèo ngậm phần này có chứa mãnh liệt mặt trái hiệu quả đa chấp chứ. Bài rời đi, mèo. Sau đó tại quất mèo kiên quyết mà không chứng dùng chống cự, dịch thu lấy ra nó trong miệng kia khối đa chấp chứ bài. Suy nghĩ một chút, dịch thu giật xuống một ít khối đa chấp chứ bài thượng xốp giòn ra ném cho quất mèo. Lấy dịch thu chủ nghệ năng lực cùng cảm giác thuộc tính, tại dùng ăn qua một lần hoang dã phẫn nộ gào thét đa chấp chư bài, dịch thu đã đối với mình nấu nướng hiệu quả có tương đối rõ ràng. Xốp giòn trên da ẩn chứa năng lượng không đủ để hình thành chính diện hoặc là mặt trái đặc hiệu. Hơn nữa điểm này xốp giòn da đối với quất mèo mà nói cùng một tảng đá vô ích. Thế nhưng căn cứ vào ma pháp nấu nướng đặc thù cấu thành, nếu như nó trực tiếp nuốt vào lời lại sẽ không như là giống như hòn đá tổn thương nó dạ dày, mà là hội lấy một loại dài răng rạc mà chậm chạp hình thức bị dần dần phân giải, đồng thời không ngừng tản mát ra sinh mệnh năng lượng cung ứng cho quất mèo. Sở hữu đồ ăn cũng có bảo đảm chất lượng kỳ, thế nhưng đối với quất mèo mà nói, này khối xốp giòn ra bảo đảm chất lượng kỳ có chừng có thể sẽ vượt qua nó lớn nhất tuổi thọ. Đi qua hôm nay ngoài ý muốn, dịch thu chuẩn bị tạm thời rời đi trước một đoạn thời gian. Một là chờ đợi hôm nay chuyện này ảnh hưởng tự động tiêu trừ. Hai là dịch thu cần một cái càng thêm bí mật hoàn cảnh. Theo dịch thu thực lực không ngừng đề thăng, như hôm nay loại chuyện này có thể sẽ dần dần trở thành một loại thái độ bình thường. Đều dịch thu đến 5 cấp linh năng hình xăm sư, hắn có thể tương đối tự do lựa chọn chính mình hàng ngày cư trú địa điểm. Bất quá tại trước khi rời đi, dịch thu còn cần xử lý một chút huyết mạch ngữ điệu tự do cường hóa huyết mạch năng lực cơ hội. Không có cái gì hảo trần chờ. Dịch thu tự nhiên biết trước mắt hắn ưu thế lớn nhất chỗ. Hắn có thể hình thành hiện tại loại ưu thế này, còn là bởi vì hắn cơ sở nhất huyết mạch năng lực. Kỳ, hắn trực tiếp tại huyết mạch ngữ điệu tạm thời có thể cường hóa liệt biểu list bên trong tìm đến kỳ. Sau đó dùng ý thức chọn chúng nó, nhất thời một cái đối thoại khung đổi mới tại dịch thu võng mạc thượng. Có hay không lựa chọn cường hóa huyết mạch năng lực? Kỳ, vâng, đang tiến hành huyết mạch năng lực. Kỳ cường hóa, kiểm tra đo lường đến kỳ tiến giai phương hướng. Tế có được duy nhất tổ hợp tiến giai. Tế tự, ám nghiêm, kỳ cường hóa thành công. Kỳ tiến giai thành duy nhất tổ hợp huyết mạch năng lực. Tế tự, ám nghiêm, tế tự, ám nghiêm. Tế người lấy thiên, tự người lấy địa tế tự từ chi. Đã hết cơn khổ, đến ngày sung sướng, trước mắt vị diện can thiệp độ. 0.53% 1. Tế, nhân vật có thể thông qua chính mình nắm giữ tế tự chi thức tiến hành tương ứng hiến tế. Đồng thời tại hiến tế sau khi hoàn thành sẽ đạt được nhất định vị diện can thiệp độ. 2. Tự. Nhân vật tại nguyên sinh vị diện vật chất giới cùng với sở hữu diễn sinh vị diện khu vực bên trong đạt được vượt mức cộng một thần thánh may mắn poi. PS, nên thần thánh poi hội theo nhân vật đối với vị diện can thiệp độ gia tăng mà gia tăng. đồng thời nên hiệu quả tại chỉ định khu vực ở trong vô pháp bị bất kỳ pháp thuật hiệu quả khu trừ. PS, đương nhân vật vị diện can thiệp độ đến 1% thời điểm, sẽ đạt được tự do câu thông vị diện hiện ý thức năng lực. Đồng thời tại nên vị diện vật chất giới di động hoặc là lúc chiến đấu có thể đạt được vượt mức hoàn cảnh ưu thế, kiểm tra đo lường đến nhân vật đạt được tiến giai chức nghiệp mấu chốt gây ra thuộc tính. Vị diện can thiệp độ, nhân vật tại vị mặt can thiệp độ đạt tới 2% thời điểm đem bỏ qua điều kiện đạt được nên tiến giai chức nghiệp tin tức. Cũng tại vị mặt can thiệp độ đạt tới 5% thời điểm thỏa mãn tiến giai chức nghiệp nhậm chức điều kiện. Tí tách, Dịch Thu một bên tại phòng tắm thanh tẩy lấy bởi vì huyết mạch cuồng hoan sao chè chén say xưa mà hiển lộ một mảnh hỗn độn thân thể, một bên nhìn xem võng mạc thượng đổi mới tin tức, có thể là lúc trước huyết mạch cuồng hoan sao chè chén say xưa quá kích thích. Trong cơ thể huyết mạch năng lượng đã tiến nhập hiền giả hình thức, cho nên kỳ tiến giai tựa hồ cũng không có đối với hắn tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Bất quá Dịch Thu không hiểu có cảm giác thế giới trở nên càng thêm tốt đẹp cảm giác. Kỳ tiến giai thành Dịch Thu cung cấp một chút thần thánh may mắn poi. Tuy chỉ ở bản vị diện hữu hiệu, thế nhưng đối với Dịch Thu mà nói, bởi vì lúc trước hiến tế chỉ có thể tại vật chất giới tiến hành. Hắn khai mở phó bản bảo dương đều là tại vật chất giới, cho nên nói cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Về phần vị diện can thiệp độ, căn cứ võng mạc nâng lên bày ra tin tức đến xem, Dịch Thu đoán chừng hẳn là cùng lúc trước cùng vị diện ý thức kết nối có loại nào đó đặc thù liên hệ. Đối với tiến giai chức nghiệp, Dịch Thu cũng không có quá nhiều ý nghĩ, bởi vì thuần túy võ tăng chi đạo là phải trước tăng lên tới 20 cấp mới có thể bắt đầu hiện ra uy năng, hơn nữa bởi vì huyết mạch năng lực duyên cớ, tiến giai chức nghiệp cũng không thể mang cho Dịch Thu bao nhiêu tăng, cho nên Dịch Thu tạm thời không có cân nhắc tiến giai chức nghiệp vấn đề. Bất quá hiện tại cái vị diện này can thiệp độ sở lôi kéo xuất ra tiến giai chức nghiệp hiển nhiên để cho Dịch Thu sản sinh một ít hứng thú. Từ lúc trước kỳ tiến giai lộ tuyến đến xem, đặc thù tiến giai chức nghiệp hiển nhiên là chỉ có thể tồn tại một người nhậm chức. Bất kể như thế nào, loại này có được điều kiện hà khắc tiến giai nghề nghiệp là không yếu. Thế nhưng Dịch Thu cũng không biết nó là không đồng ý thích hợp chính mình. Nếu như không thích hợp, cường đại tiến giai chức nghiệp cần phải so với phổ thông tiến giai chức nghiệp cùng vĩ phù hợp. Loại vật này, đại khái cùng với loại nào đó tính chất của vật chất có chứa dầu cao su màng mỏng chế phẩm đồng dạng. Không hẳn như vậy, càng lớn càng tốt, phù hợp bản thân nhỏ mới là mấu chốt nhất sự tình. Mà một mặt địa truy cầu cường đại tiến giai chức nghiệp, tựa như cùng là giả vinh cưỡng ép mua xuống so với chính mình nhỏ lớn tính chất của vật chất có chứa dầu cao su màng mỏng chế phẩm đồng dạng, cũng không có cái gì chứng dùng trả lại ảnh hưởng thực chiến hiệu quả. Bất quá vị diện can thiệp độ chỉ cần hiến tế đều có thể đạt được, cùng Dịch Thu hàng ngày cũng không mâu thuẫn. Hắn chuẩn bị đều tiến giai chức nghiệp tin tức cụ thể đổi mới sau khi đi ra, tỉ mỉ địa đọc về sau lại tiến hành có hay không nhậm chức quyết định. Thận trọng lựa chọn mới sẽ cho người miễn trừ một ít không tất yếu gánh nặng. Đem một ít tiếp sau công việc thông qua di động tin nhắn gửi đi đến Mễ Vi số điện thoại di động, Dịch Thu liền đơn giản địa thu thập một chút đi xuống lầu. Dưới lầu, Dịch Thu nhìn sang Du Khanh chỗ tầng trệt, chần chờ trong chốc lát, Dịch Thu còn không có đi qua, mà là trực tiếp chuẩn bị ngồi xe đi sân bay. Theo thời gian chuyển rời, đã từng tim đập thình thịch cảm giác đã hóa thành tựa như mặt hồ bình tĩnh. Những cái kia màu sắc rực rỡ, hiện ra kim quang ký ức, lại hội tựa như trong trí nhớ lộng lẫy nhất trân châu. Làm nhân sinh một đoạn thời kỳ tiêu chí đứng sừng sững ở đó trong mà khi tất cả trân châu từ sống hay chết đường cung sâu chuỗi cùng một chỗ thời điểm kia lộng lẫy nhiều vẻ vòng cổ chính là chĩu nặc đi qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.